Vũ Vương, chương 936, 500 vạn anh lôi, góc truyện audio.com, nếu quả thật như Tử Linh nói như vậy có thể gia tăng khả năng đột phá đến võ đạo thần cảnh, ngược lại là có thể đánh cược một lần. Bất quá, hiện tại Mộ Hàn mới vừa vặn đột phá đến tiên cảnh nhị trọng hỗn nguyên cảnh, khoảng cách thiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí là ngày vượt qua hư thiên thần kiều còn phi thường xa xôi. Lập tức Mộ Hàn cũng không hề đa tưởng, ổn định lại tâm thần liên tiếp đụng chạm bốn ký tự lòe lòe tỏa sáng trong bụng thiên anh kia. Thái hư động thần quyết đệ thất thiên, tử lôi đao quyết tầng thứ 5 phần lôi liệt không, linh hồn phong bạo, lôi long phá giáp quyền, đây cũng là sau thiên anh lục biến ngộ ra bốn loại võ đạo công pháp. Không nghĩ tới tử lôi đao quyết còn có tầng thứ 5. Đem loại công pháp này tinh tế cảm thụ một lần, giữa lông mày Mộ Hàn lộ ra kinh hỉ. Cái phần lôi liệt không này uy lực tối thiểu so với cửu thiên huyền lôi bạo mạnh hơn mấy lần. Còn có linh hồn phong bạo kia có thể nói là thiên anh ngự hồn đại pháp thăng cấp bản, đồng dạng là uy lực bạo tăng. Về phần lôi long phá giáp quyền thì là dùng anh lôi làm căn cơ tiến hành tu luyện một loại võ đạo công pháp. Có thể vận dụng số lượng anh lôi càng nhiều, uy lực của lôi long phá giáp quyền liền càng lớn. Nếu dùng ngàn vạn anh lôi thi triển thủ đoạn như vậy, mặc dù là phản hư vũ tiên, đoán chừng cũng có thể một quyền đánh bại. Lưu tinh kích kia là một loại thủ pháp cường hãn điều khiển đạo khí tiến hành cự ly xa công kích. Mà lôi long phá giáp quyền là pháp môn khoảng cách gần khắc địch lợi hại, một khi thi triển ra cơ hồ là cứng rắn vô đối, không có gì không phá. Đem bốn loại công pháp này ghi nhớ một lần, Mộ Hàn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ở trước khi bị thiên oa cường hành đưa ra ngoài, Mộ Hàn phải tận khả năng luyện hóa hỗn độn thiên lực. Trước khi thiên anh lần thứ 5 lột xác, Mộ Hàn đã từng thử qua, muốn nhìn một chút phải hay là không có thể như hấp thu thái tố tiên khí trước đem chúng đại lượng tích góp trong tâm cung, sau đó lại chậm rãi luyện hóa. Đáng tiếc chính là cái nếm thử này đã thất bại, trong không gian tâm cung tích góp hỗn độn thiên lực càng nhiều, muốn hút lấy hỗn độn thiên lực mới lại càng khó khăn, chỉ có loại phương pháp một bên hấp thụ, một bên luyện hóa này có thể thực hiện. Theo Tử Linh lộ ra, nguyên nhân là bởi vì thần ngô cổ thụ. Thần ngô cổ thụ kia mặc dù không thể di động nhưng có linh tính rất mạnh, kỳ thật thực lực thậm chí không thể so với Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc tộc mẫu Hồng Liên kém. Một khi có người ở trong thiên oa tu luyện, thần ngô cổ thụ sẽ lưu ý động tĩnh bên trong, nếu hỗn độn thiên lực xuất hiện dị thường, nó liền sẽ làm ra biện pháp tương ứng. Đương nhiên, đây chỉ là thuyết pháp của Tử Linh, phải chăng thật sự là như thế còn không biết rõ. Bất quá thà rằng tin là có, không thể tin là không, hỗn độn thiên lực vốn là thuộc về thần ngô cổ thụ kia, nếu Mộ Hàn lộ ra tâm tư đem hỗn độn thiên lực một mẻ hốt gọn, nói không chừng thực sẽ bị thần ngô cổ thụ cường hành tống xuất thiên oa, nói như vậy, liền được không bù mất rồi. Nhưng coi là bình thường tu luyện, tốc độ Mộ Hàn hấp thụ hỗn độn thiên lực cũng vượt xa Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc Vũ Tiên cường giả. Hô, có được 6 khỏa anh đan, không chỉ uy lực của Thái Hư Động Thần Quyết gia tăng, Tử Hư Thần Cung cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, cái này là góc truyện audio.com, Mộ Hàn tu luyện hiệu suất sâu sắc tăng lên, hỗn độn thiên lực tựa như bãi đê sóng lớn, liên tục không ngừng mà dũng mãnh vào tâm cung Mộ Hàn. Suốt 4 tháng rồi, rõ ràng còn chưa có đi ra. Ở bên ngoài thiên oa, một Hồng Nguyệt Phượng Hoàng to lớn đột nhiên xuất hiện trên nhánh cây, giãn ra hai cánh cực lớn, nhẹ nhàng mà đập động hai cái, liền đã thu nạp tiếp theo hóa thành một cô gái trẻ tuổi khuôn mặt xinh đẹp áo bào đỏ như lửa, nàng chính là Phượng Sào Thái Thượng Trưởng Lão Thần Tâm. Nhìn qua cửa vào thiên oa đối diện, trong đôi mắt đẹp dịu dàng của nàng chớp động lên kinh ngạc khó có thể che giấu. Cái thiên oa này là thánh địa tu luyện của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc. Bình thường giới không vũ tiên, có thể ở bên trong tu luyện một tháng thời gian, hỗn nguyên vũ tiên, có thể ngốc chừng 2 tháng, mà phản hư vũ tiên là 3 tháng, thái vi vũ tiên là 4 tháng. Nguyên bản nàng cảm thấy Mộ Hàn chỉ có thể ở bên trong ngốc 2 tháng, lại không nghĩ rằng Mộ Hàn ngẩn ngơ là 4 tháng. Cái này ở trong Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc đã là trình độ của thái vi vũ tiên. Đối với hỗn nguyên vũ tiên mà nói, ở trong thiên oa thời gian tu luyện vượt qua hạn độ nhất định, mỗi ngốc nhiều một ngày, đều sẽ phi thường khó khăn, huống chi là nhiều 2 tháng. Mặc dù là độn tiên cốc Trúc Sơn Vũ Thần năm đó cũng không gì hơn cái này. Thần Tâm nỉ non than nhẹ, hôm nay ở trong ngàn vạn thiên vực thế giới, có tất cả 2 người vượt qua hư thiên thần kiều trở thành vũ thần chí cao vô thượng, một người trong đó liền xuất thân từ thần u thiên vực độn tiên cốc tên là Trúc Sơn. Hắn cùng với Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc tiền nhiệm tộc mẫu giao tình vô cùng tốt, lúc vẫn là hỗn nguyên vũ tiên, bị phá lệ cho phép tiến vào thiên oa tu luyện, 4 tháng sau, một lần hành động đột phá, bước vào phản hư cảnh. Đều là hỗn nguyên vũ tiên, Mộ Hàn ở trong thiên oa dạo chơi thời gian lại cùng Trúc Sơn vũ thần tương đương. Vị Mộ Hàn tiểu huynh đệ này tiềm lực đúng là kinh người. nói không chừng về sau hắn cũng có khả năng vượt qua hư thiên thần kiều. Đem Trúc Sơn Vũ Thần cùng Mộ Hàn đối lập một phen, trong đầu thần tâm bỗng dưng hiện lên cái ý niệm can đảm này, nhưng chợt nàng liền nhịn không được cười lên lắc đầu. Hư thiên thần kiều không phải dễ thông qua như vậy đấy, từ xưa đến nay, tư chất cùng tiềm lực đều không thua Trúc Sơn Vũ Thần, số lượng cũng không ít, lại chỉ vẹn vẹn có hai người vượt qua hư thiên thần kiều, có thể nghĩ, một bước cuối cùng kia là gian nan bực nào, muốn thành công, khó như lên trời. Vũ thần là khả năng không lớn, bất quá, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, trở thành bán thần cường giả như tộc mẫu có lẽ không có vấn đề gì. Hô, bên ngoài thiên oa ý niệm của thần tâm nhanh quay ngược trở lại, ở trong thiên oa, Mộ Hàn lại lòng yên tĩnh như nước, ở bên trong không gian hỗn độn mông lung, chỉ có hỗn độn thiên lực kia gây ra tiếng rít. Mộ Hàn thủy trung tâm vô tạp niệm, không biết thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Mộ Hàn ngoại trừ vận hành Thái Hư Động Thần Quyết cùng Hỗn Độn Tiên Pháp ra, đồng dạng một khắc cũng không ngừng đem Anh Lôi Đan Quyết phát huy vô cùng tinh tế. Trong bụng Thiên Anh của Mộ Hàn, số lượng Anh Lôi dùng một loại tốc độ đáng sợ gia tăng. 400 vạn, 420 vạn, 450 vạn, 490 vạn, ầm ầm, thanh âm lôi đình, góc truyện audio.com. Cuồn cuộn không dứt mà từ trong bụng Thiên Anh kích động ra, mỗi một tiếng lôi minh, liền đại biểu cho một đạo Anh Lôi mới ngưng luyện thành. Mà theo Anh Lôi gia tăng, Mộ Hàn từ chung quanh cảm ứng được sức đẩy cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Cái loại sức đẩy này tuy không có ảnh hưởng đến Mộ Hàn tu luyện, lại có thể sâu sắc rút ngắn thời gian đứng ở Thiên Hoa. Vì có thể làm cho Mộ Hàn ở trong thiên oa tu luyện được càng lâu một chút, Tử Linh cơ hồ là đem sức lực bú sữa mẹ lấy đi ra từ hư thần cung không ngừng bạo tán ra ức vạn đạo tử mang, kháng cự lực đẩy xâm nhập. Nhưng dù vậy, thân hình ngồi xếp bằng kia của Mộ Hàn y nguyên chậm rãi hướng lối ra thiên oa di động. 495 vạn, 498 vạn, 500 vạn, ai nha, Mộ Hàn, ta nhịn không được rồi. Tiếng kêu gọi của Tử Linh bỗng dưng trong không gian tâm cung vang lên, Tử Hư Thần Cung tựa như bóng da xì hơi, lập tức ảm đạm xuống, sức đẩy khủng bố từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, Mộ Hàn đột nhiên thanh tỉnh, thân hình lại giống như đằng vân giá vũ, không bị khống chế hướng ra phía ngoài kích bắn đi. Cách chương